Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 117, liên tục bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng cổ man tộc sử dụng hung binh trường thương, hắn chiều dài tiếp cận 2 trượng, cơ hồ cao hơn Lý Huyền Tông gấp đôi, nhưng lúc này bị hắn cầm trong tay lại mảy may đều không hiện ra không hài hòa, cái kia cổ uy thế lại còn làm thật có mấy phần thượng cổ man tộc cầm lấy nó chinh chiến thiên địa sinh linh ý tứ. Áp Long đại tiên đối mặt sát khí như thế kinh thiên một thương, nàng đột nhiên há miệng, hai cái khéo léo đẹp đẽ phi kiếm màu đỏ ngòm liền hướng về phía Lý Huyền Tông bay đi. Kết quả tại giữa không trung, cái kia hai thanh phi kiếm màu đỏ ngòm liền đã bị nồng đậm khôn cùng sát khí triệt để cắn giết. Áp Long đại tiên sau lưng cửu vĩ diễn hóa, phô thiên cái địa hướng về Lý Huyền Tông đập xuống. Nhưng theo Lý Huyền Tông trong tay Đô Thiên Thần sát thương uy thế dần dần thi triển mà ra, từng sợi đuôi cáo cũng là bị hắn lần lượt đâm vào. Xung quanh những cái kia nồng đậm huyết sắc sát khí càng là tại nuốt chừng Áp Long đại tiên quanh thân yêu khí linh lực, để cho nàng xuất thủ thời điểm thậm chí cảm giác 10 phần lực lượng liền một nửa đều không có phát huy ra. Khẽ cắn răng, Áp Long đại tiên quanh thân cửu vĩ che trời, vô số màu hồng phấn sương mù tung bay mà ra. Mặc dù nàng thanh khâu bí thuật đã từng bị Lý Huyền Tông phá vỡ qua, bất quá lần nữa thi triển cũng còn có thể quản một chút dùng. Nhưng Lý Huyền Tông trong tay chuôi này hung binh bên trên chỗ tản ra sát cơ sát khí thật sự là quá mạnh, thậm chí mạnh đến Áp Long đại tiên thanh khâu bí thuật còn không có tới người đâu, liền đã bị triệt để tan rã. Lần trước đánh lên Hắc Phong Sơn thời điểm, nàng còn có thể áp chế Lý Huyền Tông, thậm chí khiến Lý Huyền Tông vận dụng đoạt nguyên âm phong tới liều mạng. Mà bây giờ mới đi qua bao lâu thời gian, thậm chí Lý Huyền Tông còn chưa tới kim đan cảnh đâu, vậy mà trái lại áp chế nàng. Phía sau Lý Huyền Tông trong mắt cũng là chớp động lên một tia sát cơ. Kỳ thật thương thế của hắn cũng không có tốt lưu loát, Áp Long đại tiên cảm giác không có xảy ra vấn đề, lúc này thật sự là hắn là ở vào khí huyết hao tổn trạng thái. Bất quá tựa như hắn nói tới, nếu là có thể ở chỗ này liền đem Áp Long đại tiên chém giết, cái kia không chỉ có thể đủ cầm tới Dương Cực Thần Thạch còn có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Nếu là có cơ hội, Lý Huyền Tông có thể là không ngại hạ sát thủ. Trong tay hắn hung binh có lẽ cũng cảm giác được Lý Huyền Tông sát ý trong lòng, trường thương rung động, theo Lý Huyền Tông bỗng nhiên đâm ra, cái kia cỗ huyết sắc sát cơ hóa thành trường long, mang theo vô biên sắc bén gào thét tới. Áp Long đại tiên sau lưng cửu vĩ đưa nàng triệt để bao bọc, tại bỏ ra 6 đầu hư hóa chi đuôi triệt để tiêu tán đại giới về sau, nàng rốt cục tránh thoát một thương này. Bất quá Lý Huyền Tông một thương này lực lượng thật sự là quá mạnh, hoặc là nói là trong tay hắn chuôi này hung binh quá mức sắc bén, vậy mà nhường chung quanh ân máu thanh đồng đều phát sinh biến hình. Cùng lúc đó, liên tiếp điểm cũng vừa tốt ngay tại chung quanh nơi này, bị một thương này dư ba đánh nát. Áp Long đại tiên lúc này nơi nào còn có cái gì bỏ đá xuống giếng ý nghĩ. Nàng lúc này chỉ muốn chạy trốn lấy mạng. Bất quá vừa mới rơi đến phía dưới mê cung bên trong lối đi, nàng liền thấy toàn thân áo trắng Vô Giới Hòa Thượng đang nghiên cứu bích họa. Quảng cáo, lăn đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áp Long đại tiên quát chói tay một tiếng, cánh tay hóa thành cáo chảo đột nhiên xé rách mà xuống, kỳ phong duệ thậm chí liền trước mắt linh khí đều bị xé nứt. Vô Giới Hòa Thượng thấy Áp Long đại tiên xuất hiện lập tức nhíu một cái lông mày. Hắn biết Áp Long đại tiên cùng Lý Huyền Tông ở giữa ân oán, nếu là có cơ hội, hắn không ngại giết Áp Long đại tiên đi báo Lý Huyền Tông ân cứu mạng. Lúc này Áp Long đại tiên lại còn dám ra tay với hắn, cái kia Vô Giới Hòa Thượng có thể liền sẽ không khách khí. Từ lần trước hắn trọng thương Hoàng Phủ Thị thiền tâm vỡ vụn về sau, Vô Giới Hòa Thượng liền không biết cái gì gọi là e ngại. Kim đan cảnh lại như thế nào? Hắn cũng không phải chưa từng giết. Tay nắm Phật ấn, Vô Giới Hòa Thượng quanh thân Phật quang tràn ngập bao phủ tại hắn quanh thân. Vô Giới Hòa Thượng sở tu luyện La Hán Vô Sinh Kinh chính là Phật môn luyện thể bí pháp, không thể so Lý Huyền Tông Huyền Thiên Bảo thể phải kém. Đấm ra một quyền, Áp Long đại tiên lại bị này cỗ cự lực chỗ đánh lui. Đồng thời một cái huyết sắc ma ảnh không biết lúc nào đã xuất hiện Áp Long đại tiên sau lưng, ma ảnh vặn vẹo, hóa thành huyết sắc mũi tên đột nhiên hướng về Áp Long đại tiên đâm tới. A, huyết sắc mũi tên thấu thể qua, xuyên thủng Áp Long đại tiên phần bụng, để cho nàng lập tức rú thảm một tiếng. Mới vừa nếu không phải phía sau nàng ba đuôi ngăn cản một thoáng, này mũi tên máu xuyên thủng chính là trái tim của nàng. Cảm nhận được phía sau Lý Huyền Tông cái kia nồng đậm huyết sát chi khí kéo tới, Áp Long đại tiên lập tức thay đổi hướng đi theo mê cung lối đi một bên khác thoát đi, một bên trốn một bên hao phí yêu lực oanh kích lấy chung quanh, cuối cùng bị nàng tìm tới lối ra, thành công thoát đi ra ngoài. Nói đến Áp Long đại tiên cũng là không may, dùng thực lực của nàng đối chiến quy nguyên cảnh tuyệt đối sẽ không chật vật như thế, dù cho nàng lúc này thương thế chưa lành. nhưng Lý Huyền Tông cùng Vô Giới nhưng đều là quy nguyên cảnh bên trong quái vật, liền Cổ Nguyên Kỳ đều không thể không thừa nhận, hai người bọn họ cũng có thể so với kim đan cảnh tồn tại. Mà lại áp Long Đại Tiên áp đáy hòm thanh khâu bí thuật đối với Lý Huyền Tông cùng Vô Giới tới nói đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lý Huyền Tông tự thân công pháp vốn là khắc chế loại bí thuật này, mà lại hắn tâm trí cứng cỏi, thanh khâu bí thuật đối với hắn mà nói hiệu quả có hạn. Mà Vô Giới liền càng không cần phải nói, hắn thiền tâm vỡ vụn, thậm chí đã do Phật nhập ma, thậm chí đem tâm ma lực lượng hóa thành chính mình dùng, những cái kia mê mê hoặc lòng người thủ đoạn đối với hắn mà nói, đơn giản liền là chê cười. Mà lúc này Lý Huyền Tông cũng theo tiếp lời ra đuổi theo, thấy Vô Giới hòa thượng tại đây bên trong, hắn sửng sốt một chút nói. Áp Long Đại Tiên chạy trốn, Vô Giới hòa thượng gật đầu nói, bị ta kích thương sau trốn, dù sao cũng là kim đan cảnh đại yêu, sinh mệnh lực mạnh mẽ. Bất quá ta như biết Lý thí chủ ngươi cũng tại đằng sau truy sát ta, vận dụng toàn lực cũng là muốn đưa nàng lưu lại. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Áp Long Đại Tiên không phải những cái kia bình thường kim đan cảnh đại yêu, nàng còn có bảo mệnh át chủ bài vô dụng đây, như muốn triệt để đánh giết chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thấy tốt thì lấy, lần này tại bên trong di tích này, đoán chừng nàng là không dám ra tay với ta. Vô Giới hòa thượng nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý thí chủ ngươi thụ thương rồi. Mới vừa Lý Huyền Tông thương thế liền không có khỏi hẳn, lúc này lại mạnh mẽ ra tay, chuôi này hung binh đối với nội phủ thương thế lại tăng lên rất nhiều. Lý Huyền Tông gật đầu nói, lấy được một thanh binh khí chịu một chút thương, bị cái kia Áp Long Đại Tiên thấy, nàng mới mong muốn bỏ đá xuống giếng ra tay. Bất quá không quan trọng, tĩnh dưỡng một ngày liền có thể khỏi hẳn, bất quá nơi này hung hiểm, còn muốn làm phiền đại sư ngươi giúp ta hộ pháp. Còn có đại sư ngươi không cần mở miệng một tiếng thí chủ, ngươi đều đã mưu phản Phật môn, nói cái này không cảm giác khó chịu. Ngươi nếu là không chê, người ta huynh đệ tương xứng là được. Lý Huyền Tông đối Vô Giới hòa thượng vẫn rất có hào cảm, đặc biệt là đối phương loại kia tính cách. Mặc dù đối phương nhìn qua giống như là cái nhu nhu nhược nhược điềm đạm nho nhã hòa thượng, nhưng dám vì mình người thương đi cứng rắn chống đỡ kim đan cảnh tông sư, bực này dũng khí lại có mấy người có được. Vô Giới hòa thượng cười khổ nói. Quen thuộc mà thôi, cái kia Lý huynh cũng không biệt xưng hô tiểu tăng vì đại sư, trực tiếp xưng hô tiểu tăng pháp danh là được. Bất quá tiểu tăng trong khoảng thời gian này cũng suy nghĩ minh bạch, tiểu tăng mặc dù mưu phản Phật môn, nhưng không có phản Phật. Kia cái gì lại là Phật, không chiếc nhẫn chỉ chính mình, thản nhiên nói, có thể giải chúng sinh khó khăn chính là Phật, có thể tiêu muôn vàn nghiệp chướng chính là Phật. Tiểu tăng khó khăn nghiệp chướng, chỉ có tiểu tăng chính mình có thể giải, vậy tự ta chính là Phật. Lý Huyền Tông nhìn về phía Vô Giới hòa thượng ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên, hắn lời nói này nếu là bị Tây Thánh Sa Châu đám kia người trong Phật môn nghe được, sợ là muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Lớn lối như thế tùy ý xuyên tạc Phật Pháp, đối với Tây Thánh Sa Châu bên kia đệ tử Phật môn tới nói đơn giản liền là dị đoan bên trong dị đoan A, bất quá Lý Huyền Tông đối với Vô Giới hòa thượng cũng là rất xem trọng, cái này ly kinh bạn đạo hòa thượng tương lai nếu là bất tử tất nhiên có thể đem tự thân công pháp cho thôi diễn đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Tu hành giới ở trong đại bộ phận có truyền thừa người tu hành kỳ thật đều rất khó siêu việt chính mình tổ tông. Không phải bọn hắn thực lực thiên phú không được, mà là phần lớn người đều quá mức tuần quy đạo cũ, không có sẽ vượt qua chính mình tổ tông lưu lại hệ thống. Quảng cáo, ngược lại một cái ly kinh bạn đạo hạng người, từ vừa mới bắt đầu liền đi ra một đầu cùng chính mình tổ tông không giống nhau con đường, thậm chí tùy ý sửa đổi công pháp, ngược lại có thể siêu việt cái này hệ thống, đi đến một cái mới đỉnh phong. Cho nên đại bộ phận cường giả kỳ thật đều hết sức ly kinh bạn đạo. Có Vô Giới hòa thượng ở một bên vì hắn thủ hộ, Lý Huyền Tông lúc này mới bắt đầu ăn vào đan dược liệu nuôi mình nội phủ bên trên thương thế. Ước chừng thời gian một ngày qua đi, Lý Huyền Tông lúc này mới đứng dậy, thở phào một cái. Thân thể càng mạnh, kỳ thật này loại, bên trên thương thế khôi phục liền càng là phí sức, Lý Huyền Tông lúc này cũng chỉ là nắm thân thể thương thế khôi phục 90%, còn lại này 10% còn phải đợi trở về chậm rãi điều dưỡng. Lý huynh tiếp xuống chúng ta chuẩn bị như thế nào hành động? Vô Giới hòa thượng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể từng thấy được trước đó ta lưu tại một gian mê cung bên trong lối đi địa đồ. Vô Giới hòa thượng lắc đầu, Lý Huyền Tông nắm tính toán của mình nói với Vô Giới hòa thượng một lần cuối cùng nói. Nếu là liền trực tiếp như vậy rời đi cũng không tránh khỏi quá mức tiếc nuối, cùng tại những kim đan cảnh đó tu sĩ đằng sau nhìn một chút ở trong đó đến tột cùng có đồ vật gì, cơ duyên thứ này cũng không phải xem thực lực. Nhớ ngày đó Lộc Trượng Công chẳng qua là cái tầng dưới chót nhất gà yếu tiểu yêu, kết quả nhưng từ trong di tích lấy được thượng cổ man tộc đại tế Ti Phương Thốn Trượng, còn lấy được đan dược bước vào kim đan cảnh tiêu sái mấy trăm năm. Mà trước đó cái kia bị man tộc bất diệt chiến hồn một búa chém chết kim đan cảnh tu sĩ mới gọi không may, thậm chí liền chỗ này tình huống cụ thể đều không biết rõ ràng đâu liền chết rồi. Kỳ thật Lý Huyền Tông cầm tới thanh thương này liền đã coi như là huyết kiếm, chỉ bất quá liền dễ dàng như vậy rời đi, có chút không cam tâm mà thôi. Đúng rồi vô giới, ngươi nếu hiểu một chút man tộc chữ viết, có thể từng biết ta thanh thương này bên trên chỗ khắc họa đều là những thứ gì? Có phải là hay không chữ viết? Nói xong, Lý Huyền Tông nắm cái kia hung binh trường thương lấy ra nhường vô giới hòa thượng nhìn một chút. Cảm nhận được chuôi này hung binh bên trong truyền đến cực hạn lạnh lẽo cùng sát cơ, vô giới hòa thượng nhẹ nhàng nhíu mày nói. Thật mạnh sát ý a, nhìn một chút phía trên kia khắc họa, như ma văn một dạng đồ vật, vô giới hòa thượng trầm ngâm chốc lát nói. Này ma văn là man tộc chữ viết, một phần là cùng loại với chú ngữ loại hình đồ vật, hẳn là cái này man tộc bộ lạc truyền thống. Phần đuôi thì là thanh thương này người sử dụng vì đó lấy tên thôn huyết, ma thương thôn huyết. Thượng cổ nam vực hỏa châu man tộc khát máu hiếu chiến, cho nên cũng bị mấy người xưng là ma tộc. Này ma thương thôn huyết liền hết sức phù hợp đặc điểm của bọn hắn, từ bỏ hết thảy loài loẹt dị chủng uy năng, chỉ truy cầu cực hạn lực sát thương. Thanh thương này nhuộm dần không biết bao nhiêu bên trên cổ sinh linh máu tươi, đến xem như một thanh hợp cách ma binh. Cách chương.